Xuyên thành cha A vườn trường trong sách. Chương 144. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Văn Nhân bước vào phòng của Giang Thiền, tò mò quan sát xung quanh. Nội thất trong phòng mang tông màu chủ đạo là xám trắng, khá đơn giản và gọn gàng. Trên chiếc tủ giữa phòng, một loạt mô hình được trưng bày đầy phong cách. Giang Thiền dịu dàng nhìn cô bé, ánh mắt đầy ấm áp. Cô khẽ đưa tay kéo cô bé vào lòng, giọng nói trầm thấp, ấm áp vang lên. Yên Yên, có nhớ chị không? Cô bé không ngờ Giang Thiền lại ôm mình như vậy, lập tức đỏ bừng cả tai. Cô chỉ biết ngoan ngoãn rúc vào lòng Giang Thiền, giọng nói mềm mại đáp lại. Có, một chút. Nghe cô bé trả lời, Giang Thiền cười khẽ, nghiêng đầu hôn nhẹ lên vành tay đỏ bừng của cô bé. Chỉ một chút thôi à, chị thì ngày nào cũng nhớ em đấy. Chị, đừng nói bậy mà. Cô bé càng thêm xấu hổ, cảm giác như mình sắp bị trêu đến mức hóa thành con tôm chín. Không nói bậy đâu, là thật lòng mà. Giang Thiền cười nhẹ, vừa nói vừa vu ốt vu mái tóc của cô bé. Cô thầm nghĩ, cô bé này sao mà ngoan ngoãn, đáng yêu đến thế. Giang Thiền khẽ nghiêng người, để lộ một bên gương mặt của cô bé. Một nụ hôn nhẹ nhàng đặt lên má cô bé, mềm mại như làn gió thoảng qua, khiến tim cô bé cũng ngứa ngáy theo. Mạc Văn Nhân không tự chủ được, ánh mắt ngước lên như muốn nhìn Giang Thiền. Nhưng ngay khi cô vừa ngẩng đầu, nụ hôn của Giang Thiền đã nhẹ nhàng chạm lên đôi môi cô. Cô bé khẽ run lên, hàng mi rung nhẹ rồi từ từ nhắm mắt, để mặc bản thân hòa vào sự dịu dàng của Giang Thiền. Giang Thiền nhìn cô bé ngoan ngoãn trong vòng tay mình, trong lòng mềm mại như nước, nụ hôn càng thêm nhẹ nhàng và chậm rãi. Nhận ra cô bé dường như không còn sức, Giang Thiền nhanh chóng lùi lại một chút, để cô dựa vào lòng mình nghỉ ngơi. Chỉ cần nghĩ đến việc mình vừa được Giang Thiền ôm và hôn ngay trong phòng của chị ấy, trong khi gia đình Giang Thiền vẫn còn ở nhà, Mạc Văn Nhân càng thêm bối rối, đôi chân như mất hết sức lực. Càng nghĩ, cô bé lại càng cảm thấy yếu ớt hơn. Giang Thiền dường như cũng nhận ra cô bé sắp không đứng vững nữa, liền vội vàng đỡ lấy cô, nhẹ nhàng hỏi, muốn ngồi xuống nghỉ một chút không? Cô bé ngượng ngùng, chỉ bị chị hôn một chút mà chân đã mềm nhũn. Liệu chị có cười mình không? Cô bé khẽ gật đầu, ánh mắt ngước lên nhìn Giang Thiền. Vậy, ngồi nghỉ một lát đi. Được, Giang Thiền khẽ đáp, dịu dàng đỡ cô bé đi đến bên giường, để cô bé ngồi nghỉ. Còn mình thì ngồi xuống cạnh bên, đưa tay kéo cô bé vào lòng. Cô bé ngồi trên giường của Giang Thiền, càng nghĩ càng xấu hổ, đỏ bừng cả mặt như chú thỏ nhỏ bị hoảng sợ, rụt rè chui vào lòng chị. Nhìn thấy vành tai ửng đỏ của cô bé, Giang Thiền không nhịn được, cúi xuống hôn nhẹ. Cô bé giật mình, khẽ run lên, hai tay vô thức nắm chặt lấy vạt áo của Giang Thiền, nhìn người yêu ngoan ngoãn dựa vào lòng mình để chị hôn. Nụ cười trên môi Giang Thiền càng thêm rạng rỡ, những nụ hôn của chị lần lượt đặt lên gò má, khóe môi, và cuối cùng là đôi môi mềm mại của cô bé. Có kinh nghiệm từ lần trước, lần này Mạc Văn Nhân không còn quá bỡ ngỡ. Tuy vậy, cô vẫn ngượng ngùng, gò má và tai đều đỏ ửng như trái đào chín. Nhìn cô bé đỏ mặt, hơi thở bắt đầu dồn dập, Giang Thiền nhấn mạnh nụ hôn thêm một chút. Chỉ khi cô bé thở không đều, chị mới buông ra. Mạc Văn Nhân tựa vào lòng chị, thở nhẹ, khuôn mặt đỏ bừng khiến Giang Thiền càng thêm yêu chiều. Dù trong lòng muốn trêu đùa cô bé thêm, chị hiểu cô bé dễ xấu hổ, nên chỉ nhẹ nhàng hôn lên tai cô một lần nữa, thì thầm, Nhân Nhân của chị thật ngọt ngào. Cô bé càng xấu hổ hơn, vùi mặt vào lòng chị, giọng nói nhỏ như muỗi kêu, chị đừng nói nữa mà. Giọng cô bé mềm mại, pha chút run rẩy, như thể đã bị trêu đến mức không chịu nổi. Nhìn cô bé trong lòng, Ánh mắt Giang Thiển thoáng thêm phần sâu lắng. Cô bé thật sự đáng yêu và mê hoặc. Chị mỉm cười, dịu dàng nói. Được rồi, chị không nói nữa. Để Nhân Nhân nghỉ ngơi một chút nhé. Cô bé ở trong lòng Giang Thiển cọ vài cái, khiến cho lòng Giang Thiển vừa hạ xuống lại gợn sóng. Cô nhìn tai cô bé hồng đỏ, rồi hôn lên lần nữa. Cô bé bị hôn lên tai ở trong lòng Giang Thiển thì thào. Bộ dạng mềm mại khiến Giang Thiển không tự chủ muốn gần gũi với cô bé nhiều hơn. Nhưng đang ở nhà Giang Thiển không dám khi dễ cô bé quá nhiều. Hôn cô bé vài cái, rồi để cô bé dựa vào người mình nghỉ ngơi. Sau một lúc cô bé cảm giác đùi mình có sức trở lại. Âm thanh mềm mại hỏi Giang Thiển, có lên lầu ba ba dạo không? Được, đã đỡ hơn chưa? Dưới tầm mắt Giang Thiển lúc nói chuyện đều nhìn vào môi cô bé. Mạc Văn Nhân phát hiện Giang Thiển vẫn nhìn, liền đưa tay che mắt Giang Thiển, vừa che vừa nói, chị, đừng nhìn nữa. Giang Thiển cười nói, ừ, chị không nhìn, nhưng son môi của Nhân Nhân bị hôn trôi rồi, nhìn có vẻ nhạt hơn lúc nãy. Cô bé nghe vậy mặc kệ che mắt Giang Thiển, dù sao cũng đến ra mắt các gì. Nếu vậy thì mắc cỡ quá. Vội hỏi, thật sao? Phòng chi có son môi không? Em muốn dặm thêm một chút. Giang Thiển cười nhìn cô bé. Có, nhưng mà dặm thêm thì sẽ rất đậm. Cô bé không hiểu, mặc kệ Giang Thiển nói. Sau đó liền nghe tiếng Giang Thiển nói, để chị dặm cho em nha. Sau một khắc, cô bé thấy môi mình mềm nhũn, cô lại bị chị hôn. Giang Thiển bị bộ dạng mềm mại của cô bé trêu chọc. Lần này hôn so với trước dùng sức không ít. Lúc buông cô bé ra, cô bé nằm trong lòng cô thở hổn hển, bị khi dễ đến nhiều. Khuôn mặt cô bé đỏ ửng, dáng vẻ càng thêm ngon miệng. Giang Thiển rời mắt đi. Nếu còn tiếp tục cô sợ sẽ ăn sạch cô bé này. Được rồi, chờ em khỏe lại, chị dặm son cho em nha. Giang Thiển ôn nhu dụ dỗ tiểu bạch thỏ trong ngực. Cô bé mắc cỡ muốn chết. Chị lại hôn nàng, còn dùng sức hôn, nàng mới lấy lại hơi. Lại bị hôn cho hết hơi. Hiện tại chân mềm nhũn, còn phải dựa vào lòng Giang Thiển nếu không sẽ ngã xuống giường. Giang Thiển ăn kẹo no, cũng không chọc cô bé nữa, để cô bé nằm trong lòng mình nghỉ ngơi. Chờ cô bé lấy hơi xong, Giang Thiển mới cầm son môi đến. Cô bé muốn tự cầm son tô, lại bị Giang Thiển cầm tránh đi. Em không nhìn thấy sao mà thoa được. Để chị, Giang Thiển mỉm cười với cô bé, mở nắp son môi, nhẹ nhàng nâng mặt cô bé lên bằng một tay. Tay kia cầm son tô lên môi cô, có vẻ không hài lòng lắm. Ngón trỏ của Giang Thiển khẽ chạm vào đôi môi của cô bé, từ từ làm mờ đi lớp son vừa tô. Tai của cô bé đỏ ửng theo từng động tác của Giang Thiển, nhưng nhìn thấy vẻ nghiêm túc của chị khi tô son cho mình, cô bé lại nghĩ rằng chắc là mình đã suy nghĩ nhiều quá. Giang Thiển rất cẩn thận tô xong son, khẽ cười nói, xong rồi, em soi gương xem chị tô thế nào nhé. Cô bé mím môi, chợt nhớ ra rõ ràng mình có thể tự tô được mà. Mạc Văn Nhân liếc nhìn Giang Thiển, người đang cười đầy ý tứ, rồi đi vào nhà vệ sinh soi lại màu son mà chị vừa tô cho mình. Cô cảm thấy màu son này rực rỡ hơn hẳn màu mình thường dùng. Đang lúc đó Giang Thiển cũng bước vào. Cô bé quay sang nhìn chị, hỏi, chị, màu này có phải hơi rực quá không? Không đâu, môi em màu nhạt, tô màu gì cũng đẹp cả. Giang Thiển nói bằng giọng điệu dịu dàng, ánh mắt còn dịu dàng hơn, làm cô bé ngại ngùng đỏ mặt, khó khăn lắm mới tô được son. Cô bé sợ nếu ở lại với Giang Thiển thêm chút nữa thì lại uổng công tô. Liền vội vàng nói, vậy chúng ta lên tầng trên xem tiếp nhé. Được, Giang Thiển khẽ cười đồng ý, dù sao thì chị cũng vừa nếm được rất nhiều kẹo ngọt, giờ tạm tha cho cô bé một chút. Giang Thiển nắm tay cô bé đi lên tầng 3, Một bên tầng 3 là văn phòng và phòng làm việc. Bên còn lại là phòng chiếu phim và phòng tập gym. Chị nắm tay cô bé bước vào phòng chiếu phim, nhẹ nhàng nói, sau này, lúc nghỉ ngơi, chúng ta có thể cùng xem phim ở đây. Phòng chiếu phim rất rộng, sofa và các đồ nội thất khác đầy đủ. Cô bé gật đầu, bởi vì với Giang Thiển, làm gì cô cũng thấy vui. Giang Thiển lại dắt cô bé vào phòng gym, dịu dàng dỗ dành, sau này chúng ta có thể cùng nhau tập gym. Mệt thì sang phòng chiếu phim bên cạnh nghỉ ngơi, hoặc quay về phòng mà nghỉ cũng được. Cô bé đỏ ửng cả tai, không biết là do mình quá nhạy cảm hay lời nói của chị có chút không đúng. Cô bé nhìn Giang Thiển, trong lòng như tràn đầy những bong bóng màu hồng tự động nổi lên. Cô hơi muốn được chị ôm vào lòng, liệu như vậy có phải là mình quá bám dính không? Chị có thích không? Cô bé đỏ mặt. Ánh mắt lướt qua nhìn Giang Thiển, rồi khẽ gọi một tiếng. Chị, Giang Thiển nhìn dáng vẻ mềm mại, đáng yêu của cô bé, liền đưa tay kéo cô bé vào lòng, nhẹ nhàng dỗ dành. Chị đây, luôn ở bên em. Cô bé được Giang Thiển dỗ dành thì cực kỳ vui vẻ. Vốn dĩ cô đã muốn được ôm, liền rúc vào lòng chị, cọ cọ làm nũng như một chú mèo nhỏ. Hành động vô thức làm nũng của cô bé khiến Giang Thiển bị trêu chọc đến mức khó chịu, chỉ muốn ngay lập tức cúi xuống hôn cô bé. Nhưng nghĩ đến đã sắp đến giờ ăn, chị đành tạm tha cho chú thỏ trắng nhỏ nghịch ngợm này. Cô bé hoàn toàn không biết mình đã khiến Giang Thiển gần như không chịu nổi. Vẫn tựa trong lòng chị, giọng nói mềm mại hỏi, chị, chiều nay mình làm gì thế à? Ánh mắt Giang Thiển trở nên sâu thẳm hơn. Nhưng sợ làm cô bé giật mình, chị vẫn dịu dàng đáp. Ăn trưa xong nghỉ ngơi một chút, chiều chị dạy em chơi bia nhé. Được không? Cô bé rúc vào lòng Giang Thiển gật gật đầu. Giọng nói ngọt ngào trả lời. Được, em chưa chơi cái đó bao giờ. Giang Thiển cúi xuống hôn NS đầu cô bé. Nếu có thể, chị muốn dành cả ngày ở bên cô bé, không ra khỏi phòng. Nhưng cô bé khá nhút nhát, chị không muốn tiến quá nhanh, sợ dọa cô. Dù sao thì cô bé cũng là của chị. Chị có thể từ từ nuốt chọn nàng thỏ trắng mềm mại này. Chưa chơi thì không sao, chị sẽ dạy em. Cô bé gật đầu, tựa vào lòng chị vui vẻ nghĩ rằng hôm nay cả ngày đều được ở bên chị. Trong lòng như ngọt ngào tràn ra ngoài, hoàn toàn không biết rằng chị Giang Thiển của mình đã có kế hoạch. Ăn, cô rồi, Minh Đường và mọi người đã chuẩn bị xong bữa ăn. Gọi vọng lên lầu, Nhân Nhân, Tiểu Thiển, xuống ăn cơm thôi. Dạ, tụi con xuống ngay đây. Mẹ, Giang Thiển đáp lại. Cô bé trong lòng chị như bị giật mình, vội vàng bật ra khỏi vòng tay chị. Giang Thiển khẽ cười, chỉnh lại áo quần cho cô bé, sau đó nắm tay cô cùng xuống lầu. Cách chương